Chương 1997, 2255 Kim Quang Môn. Tự nhiên muốn trở về Kim Quang Cửa, chẳng lẽ còn phải tiếp tục ở lại chỗ này, xem những người này sắc mặt hay sao? Tất Phương trực tiếp thở phì phò nói. Mà Lâm Thiên Diêu chú ý tới, tại hắn nói lời này sau đó, Khôn Đào thậm chí Lý Diệp, đều là một bộ thâm dĩ vi nhiên dáng vẻ, chỉ có Lâm Lang, dường như có vẻ còn có chút do dự. Chúng ta như đi, những cái này yêu quái, tới nữa, thôn này dân, nên làm cái gì bây giờ? Nàng suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Ta nói sư muội, ngươi không khỏi quá quan tâm. Cái kia yêu quái, trải qua hôm qua chuyện kia, như thế nào còn dám trở lại hơn nữa, thôn này dân, cũng không thấy cần chờ ta ra tay, chớ đừng nói chi là, cái kia hắc y hiền nhân, dường như lai lịch rất lớn, chúng ta còn không cấp cho Kim Quang Môn gây phiền toái cho thỏa đáng. Tất Phương gương mặt lạnh lùng nói rằng, lúc đầu hắn sẽ không đối với hắn tiểu sư muội như vậy lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói, thật sự là bởi vì trong lòng phiền muộn, lại không chỗ phát tiết, vì vậy mới có nói. Chuyện như vậy, mà không đảo, tuy là không nói gì, thế nhưng bộ kia dáng vẻ không cho là đúng, hiển nhiên cũng có khuynh hướng đại sư huynh của hắn. Lý Diệp chân mày cau lại, giống như là có lời gì muốn nói, thế nhưng chúng quy không nói ra. Lâm Lang sư tỷ sở chuyện lo lắng, vi sư rời đi thời điểm, đã nói cho ta biết. Hắn nói hắn đã tại rời đi nơi này thời điểm, bố trí ở chỗ này xuống một tòa pháp trận, hơn nữa, chờ hắn trở lại trong môn, tự nhiên sẽ chọn một đầu linh thú tới đây thủ hộ, lường trước, cũng sẽ không phát sinh nữa việc các gì. Lâm Thiên Diêu nơi đó bố trí cái gì trận pháp, thế nhưng cái kia Thiên La Tán còn chưa từng triệt hồi, miễn là thêm chút thủ đoạn, thôn này không nói phòng thủ kiên cố, cũng không xê xích gì nhiều. Chí ít, trước mắt cái này mấy cái người thanh niên tuyệt đối không nhìn ra. Thiên Diêu huynh đệ, ngươi sư tôn thực sự là sanh một bộ bụng dạ tốt, thật không ngờ đại phí chu trường, nghĩ tới chúng ta, đi tới nơi này, không những không giúp vội vàng, ngược lại còn muốn làm phiền ngươi sư tôn xuất thủ, thật là làm cho ta cảm thấy không có ý tứ. Lâm Lang có chút xấu hổ nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng, nàng lúc đầu cho rằng sau khi đi tới nơi này, vẫn có thể đại triển tay chân, lại không ngờ tới, sẽ gặp phải chuyện như vậy. Sư tôn đại nhân lòng mang thiên hạ, tự nhiên muốn vì tu sĩ làm gương mẫu. Chỉ là, các đạo hữu dự định cái này trở về Kim Quang Môn sao? Lâm Thiên Diêu tán dương mình một chút sư tôn sau đó lại hỏi tiếp. Lâm Lang nhìn một chút vài cái sư huynh đệ thân sắc, sau đó điểm gật đầu nói ra, chúng ta lần này trở về, chuyện chỗ này, chúng ta biết thực lực của chúng ta còn chưa đủ để, cái này phải trở về trong núi tu luyện. Hơn nữa, cái kia hắc y ác tặc sự tình, ta cũng phải nói cho ta biết phụ thân, để hắn lao nhân ra, sớm làm phòng bị. Lâm Lang nói chuyện như vậy, mà Lý Diệp, chờ đấy nàng nói sau khi xong, chật chen vào một câu miệng, không biết Thiên Diêu huynh đệ, kế tiếp định làm như thế nào đâu, là muốn về sư môn phục mệnh sao? Nhìn Lý Diệp nhìn về phía mình ánh mắt, mang theo vài phần cổ quái, Lâm Thiên Diêu trong lòng giật mình, lại vẫn là mạnh mẽ đè xuống đến chính mình trong lòng bất an mở miệng nói ra, sư tôn ta gần nhất có chuyện gì, lúc gần đi dặn ta, muốn cho ta du lịch thiên hạ, chỉ là, ta nhưng không biết, ta có thể đi đến nơi nào. Lâm Thiên Diêu lắc đầu, hiện ra tới vẻ khó khăn. Chỉ là, tại hắn nói xong lời này sau đó, không ra hắn sở liệu, Kim Quang Môn bốn cái đệ tử hô hấp, cũng vì đó dừng lại trệ. Không bằng, Thiên Diêu đạo hữu, theo chúng ta đi Kim Quang Môn ngồi xuống A. Ta Kim Quang Môn mở cờ du so xa nhờ lại không tuân lệnh môn cường đại, thế nhưng cũng là nơi này nổi danh môn phái, sư tôn ta, là tiếng tăm lừng lẫy Kim Quang chân nhân, đạo pháp tinh thâm. Đầu tiên là không đảo, thử nói một câu như vậy. Nhưng là, mậu mậu nhiên bái phỏng, không tốt lắm đâu. Lâm Thiên Diêu có vẻ hơi do dự, vậy thì có cái gì, lại nói coi như, Thiên Diêu huynh đệ ngươi còn cứu tánh mạng của chúng ta, phần ân tình này, chúng ta nhất định phải báo đáp. Nếu như sư tôn biết chúng ta không có mời làm việc ân nhân cứu mạng đến trong môn làm khách, chỉ sợ còn muốn cở trách ta. Chờ Tất Phương cũng lập tức phản ứng lại, chặt nói tiếp. Lời này, rõ ràng là lừa gạt nhân, thế gian này, nơi đó còn có đạo lý như vậy? Nếu như không phải xem Lâm Thiên Diêu sư phụ mặt mũi, muốn kết lại một phần thiện duyên, cái này Tất Phương, mới có sẽ không như thế nói sao? Lâm Thiên Diêu còn nhớ rõ, phía trước hắn đuôi đều muốn bỉnh lên trời đi dáng vẻ đâu, khi đó, hắn như vậy đắc ý, tự giữ thân phận, khinh thường Lâm Thiên Diêu, mà hiện tại, rồi lại bày ra cái dáng vẻ như vậy, để Lâm Thiên Diêu, cảm giác được vô cùng ác tâm, hận không thể, trực tiếp đánh hắn một trận chút giận một chút. Chỉ là, đại sự quan trọng hơn, Lâm Thiên Diêu, cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Hai vị đạo huynh như vậy thịnh tình mời, theo lý thuyết ta chớ nên cự tuyệt, chỉ là sư tôn có căn dặn, để cho ta tùy ý dạo chơi 3 năm 5 năm, đến khi tu vi có chút thành sau đó, sẽ đi trở về núi. Vì sư chi mệnh, ta thực sự nếu muốn diễn kịch, dĩ nhiên là muốn đem đùa giỡn làm nguyên bộ. Nếu như người khác một đôi lời, Lâm Thiên Diêu liền đi qua, nói không chừng, nhân gia ngược lại còn muốn hoài nghi Lâm Thiên Diêu mục đích. Chỉ là không ngờ, hắn vừa nói như vậy, Tất Phương còn có không đảo, đều không nói, giống như là không biết nên nói như thế nào, mà Lâm Lang nhìn cái này nhìn cái kia, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có Lý Diệp, ngược lại là nhẹ nhàng cười, hướng về phía Lâm Thiên Diêu mở miệng nói tu sĩ tu hành, hà tất phân địa phương hơn nữa sư tôn ta Kim Quang chân nhân pháp lực cường đại, đạo hạnh tinh thâm, đạo hữu ngươi nếu như tu đạo có vấn đề gì, có thể đi thỉnh giáo hắn, há lại không phải mạnh hơn ngươi cắm đầu buồn bực nào chính mình đi luyện như vậy, ngươi sau này trở lại sư môn, há lại không phải cũng thêm mấy phần mặt mũi và sức mạnh. Lâm Thiên Diêu con mắt một sáng sau đó, trong thần sắc bắt đầu lộ vẻ do dự, Kim Quang cửa đệ tử nhìn một cái như vậy, nơi đó còn không minh bạch, một cái hai, đều rối rít bắt đầu khuyên bảo. Lâm Thiên Diêu thấy vậy như vậy, thịnh tình không thể chối từ, không thể làm gì khác hơn là cố gắng mà làm đáp ứng. Sau đó, một nhóm năm người, cáo biệt thôn dân, mỗi người thi triển thần thông, đã lấy ra pháp khí, liền bắt đầu hướng phía Kim Quang môn bên kia đi tới. Giống như là vì chiếu cố Lâm Thiên Diêu một dạng, Lý Diệp còn cố ý mời Lâm Thiên Diêu cùng mình cộng đồng cưới một thanh pháp khí. Bốn người trong lòng sốt ruột, lo lắng trong môn gặp chuyện không may, vì vậy tốc độ cực nhanh, bất quá hai canh giờ võ thuật, đoàn người đã đến một chỗ đỉnh núi hạ xuống. Lâm Thiên Diêu xa xa chứng kiến phía trước có một tòa sân môn, thượng thư Kim Quang môn ba chữ to.